Chương 383, chắc thí đạo lực. Tam sắc khí phách sao kẻ bùn sổ cụ khó nhất tu luyện bọn họ cũng chỉ là mới vừa học được sơ bộ nắm giữ, chỉ là sơ cấp, bật sổ sổ cụ hạ kỳ khá một chút, tương đối mà nói đơn giản một ít, nửa chân đạp đến vào trung cấp, bá vương sắc hạ kỳ mà, cũng không kém, nửa chân đạp đến vào trung cấp hạ sổ cụ tầng thứ. Gặp trong mắt lóe lên Lâm Giật cùng Sù Nạ đang tu luyện khí phách thời điểm dáng vẻ. Ngay cả mình to thần kinh tôn tử phí đều bị gặp thủ đoạn chơi đùa kêu khổ bất ham. Có thể là hai đứa bé này lại hết sức tự giác xưa nay không cần chính mình ép buộc, bọn họ sẽ chủ động vùi đầu vào tu luyện bên trong. E rằng cũng là bởi vì cái này một phần nhiệt tình cùng chấp nhất, bọn họ khả năng tu luyện được nhanh như vậy. Hai cái hạ ảo sổ cụ, tốt, ha ha, thật sự rất tốt. Chỉ cần bọn họ bờ ơ tờ tư đi hết vương giả đường, nhất định lại là một cái hải quân đống lương. Chiến quốc ha ha cười nói, chỉ cảm thấy gặp bộ dạng là trước nay chưa có thuẫn mắt, cư nhiên một lần quá dễ dỗ hai cái bá vương sắc hạ kỳ. Chiến quốc đừng trách ta hiện tại không có nhắc nhở ngươi. Hai người bọn họ thật không đơn giản, thế giới chính phủ hắc ám, mục ngươi cũng biết, đừng không thừa nhận, đặc biệt là bọn họ hiện tại là chính phủ chín, tiếp xúc chính là chỗ này một cái tầng diện đồ đạc. Mặc dù nói có trắng là phải có đen, nhưng là thế giới chính phủ hiện tại hát so với bạch thật nhiều. A gặp cảm thán một tiếng, trong mắt lóe lên một cái sợi thương tiếc. Hắn có thể là cùng chiến quốc giống nhau đem chính mình cả đời đều kính dâng ở hải quân bên trong, nhìn thế giới chính phủ một ngày so với một ngày mục, tim của hắn không đau mới là lạ, e rằng cũng là bởi vì gặp vô lực cải biến, cộng thêm rô rơ chết rồi, hắn cũng không có cái gì đối thủ cùng truy cầu. Cho nên mới không có việc gì cả lơ phất phơ đi. Bọn họ tiếp xúc đều là cấp độ này, cảm giác được đều là hắc ám, hiệu quả và lợi ích tính đợi một chút, nếu như đến lúc đó có nữa một cái tiểu nhân lại phía sau tác loạn, bọn họ phần trăm chi 100 sẽ trở thành thứ hai, người thứ ba Roger, không, thậm chí so với Roger còn khủng bố, bởi vì Roger cùng bọn họ có chút bất đồng, ý của ta ngươi hiểu gặp thở dài nói. Ừ, chiến quốc nhất thời giựt mình tỉnh lại. Đúng vậy à, hiện tại bọn họ tiếp xúc đều là thế giới chính phủ mặt tối, hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua quang minh một mặt, nếu như chẳng qua là khi thành chính phủ chín tới bồi dưỡng như vậy còn không có cái gì, nhưng là hai người kia nếu như lấy ra làm chính phủ chín bồi dưỡng quả thực liền là đặc hư. Bọn họ bây giờ thấy được đều là thế giới chính phủ không mặt tốt, nếu như lâu dài xuống phía dưới, phía sau có nữa một ít tham quan ô lại tiểu nhân lại phía sau làm một ít mờ ám như vậy bọn họ thật vẫn 10 có 8 9 sẽ chạy trốn. Cho nên bọn họ làm chính phủ 9 không phải là không thể được, làm chính phủ 9 bọn họ có thể có nhiều hơn đối thủ tôi luyện chính mình, nhưng là không thể để bọn họ làm rất thuần khiết tuy chính phủ 9 gặp trầm giọng nói rằng, chiến quốc lập tức minh bạch gặp nhớ tới chính mình nhi tử. Năm đó gặp chuyên tâm tài bồi chính mình nhi tử nhưng không có nghĩ đến chính mình một tay bồi dưỡng nhi tử lúc đầu hy vọng hắn trở thành hải tử anh hùng. Nhưng không có nghĩ đến hải quân anh hùng là không có có làm được, ngược lại làm hải quân ác ngộng, trở thành thế giới chính phủ cùng hải quân địch nhân lớn nhất, cho nên gặp trùy hệ nở thu phỉ thời điểm mới có thể nghiêm nghị rất, liền thì không muốn phỉ dẫm vào phục chắc dẫm lên vết xe đổ, chỉ tiếc không biết là không phải vận mệnh quay phá. Chính mình nhi tử trở thành hải quân địch nhân lớn nhất, chính mình tôn tử tương lai cũng sẽ trở thành hải tặc. Như vậy sự tình có thể là để biểu hiện ra hi hi ha ha gặp nội tâm tiểu tụy không nớt. Hiện tại hắn càng thêm không muốn chính mình hai cái đệ tử bởi vì thế giới chính phủ mặt tối mà nhìn không thấy quang minh mặt lần nữa chơi một cái trốn tránh. Như vậy đến lúc đó gặp thực sự không biết nên làm như thế nào tốt. Ngươi nói đúng, vốn có vương tư chất đều có rất mạnh chủ quan ý thức. Một ngày bọn họ nhận định lời nói như vậy thì coi là 100 đầu hải quái cũng vô pháp đem bọn họ kéo về đầu. Chiến quốc đối với vương tư chất người quá rõ ràng, mặc kệ bọn họ tính cách là như thế nào, có hay không dạ tâm, truy cầu là cái gì, là nam hay nữ, có một chút là chung, chủ quan ý thức rất mạnh, ý chí vô cùng kiên định, một ngày nhận định nào đó chuyện căn bản không phải ngoại lực có thể cải biến được, trừ phi chính bọn nó cải biến. Ngược lại ta cho ngươi biết, chính ngươi nhìn làm đi. Gặp không có tim không có phổi nói rằng, cái gì gọi là tự ta nhìn làm, hai người bọn họ có thể là ngươi dạy dỗ, ngươi đối với bọn họ hiểu rõ so với ta còn nhiều hơn, ngươi không đem bọn họ sự tình tính cách nói cho ta biết, ta an bài thế nào bọn họ. Chiến quốc đông nhiên gầm hét lên, đối với gặp cái này một loại đem hết thể đều đẩy tới trên người mình cách làm rất là bất mãn. Bọn họ sao gặp trong mắt lóe lên một cái sợi nghi ngờ xa vẻ, ở cái kia trên đảo nửa năm sinh hoạt gặp có thể là hầu như mỗi một ngày đều cười đến rất vui vẻ, hiện tại hắn đều rất tưởng niệm cái kia một loại sinh hoạt. Chiến quốc rõ ràng chú ý tới gặp mắt thần biến hóa, tâm lý thầm than một tiếng, gặp ta cũng biết lòng của ngươi mệt chết đi, nhi tử làm quân cách mạnh thủ lĩnh, tôn tử lại làm hải tặc, ai, xem ra ngươi đối với hai cái này đệ tử rất là coi trọng. Mặc kệ là bởi vì bọn họ là vương tư chất, hay là bởi vì ngươi coi trọng như vậy bọn họ, ta sẽ tận lực an bài xong bọn họ. Không nói gặp đem nửa năm qua này phát sinh sự tình nói cho chiến quốc, bên kia Lâm Giật đã tại tư pháp đảo ngây người nửa tháng, trong lúc giả bù là mấy người bọn hắn cũng đến tìm Lâm Giật luận bàn một cái, dù sao an động vật hệ trái ác quỷ giả bù là cũng là rất tốt chiến. Biết rõ không phải Job Luxi đối thủ giống nhau đối với Job Luxi phát sinh khiêu chiến cũng biết. Tuy là Lâm Giật mỗi thiên hỏa xù nạ đều khiến cho hôn thiên ám địa, nhưng là ngang ngược tu luyện có thể là tới nay không có rơi xuống quá, mặc kệ là bật sổ sổ cụ, kẻ bùn sổ cụ cũng hoặc là hạ ảo sổ cụ, thậm chí còn lục thức cường hóa bản cũng không có dừng lại quá mở rộng, đương nhiên sinh mệnh quy hoàn cũng là như vậy. Sát ra đi, Lâm Giật, xù nạ có muốn tới hay không thử một chút đạo lực bởi vì tất cả mọi người là chính phủ chín. Lâm Giật cũng xuất ra thực lực của chính mình đạt được công nhận của tất cả mọi người, cộng thêm Lâm Giật cũng không có lên mặt nạt người, ngược lại có vẻ bình dị gần gũi, cộng thêm những thứ này thiên tỷ như đều ở đây lẫn nhau luận bàn, ngẩng đầu tìm không thấy túi đầu thấy về sau đều muốn cùng đi làm nhiệm vụ rất có thể, cho nên hiện nay chung đụng được cũng không tệ. Ở chung xuống tới sau đó Lâm Giật cũng hiểu được chính phủ chín thực sự là nhiều lắm hài hước. Vẹn vẹn chỉ là phủ cụ rổ thường thường một không cẩn thận đem ra bù lạ cùng cụ mạ tổ lì bí mật nói hết ra liền cười đến người chung quanh đau bụng. Ngươi sẽ chắc thí Lâm Giật nhất thời vui vẻ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.